ngày 38, trở thành một cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới. Mác đoạn 16 câu 15: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Kinh Thiên đoạn 67 câu 2: Hãy sai chúng tôi đi khắp thế gian với tin mừng về quyền năng cứu chuộc và kế hoạch đời đời của Ngài cho toàn nhân loại. Đại mạng lệnh là nhiệm vụ của bạn. Bạn có một lựa chọn: hoặc là một cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới, hoặc là một cơ đốc nhân trần tục. Các cơ đốc nhân trần tục trong chờ Chúa chủ yếu là vì những thành tựu cá nhân. Họ được cứu nhưng hướng ngã. Họ thích tham dự các buổi hòa nhạc và những khóa hội thảo tăng cường, nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy họ trên cánh đồng truyền giáo vì họ không thích thú với chuyện đó. Lời cầu nguyện của họ tập trung vào những nhu cầu, phước hạnh và hạnh phúc cá nhân. Đó là loại đức tin tôi trước. Chúa có thể khiến cuộc đời tôi trở nên thoải mái hơn bằng cách nào? Họ muốn dùng Chúa vì những mục đích riêng của họ, thay vì làm công cụ cho những mục đích của Ngài. Trái lại, các cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới biết rằng họ được cứu và được tạo dựng với một sứ mệnh. Họ sốt sắng đón nhận nhiệm vụ của mình và rất thích đặc ân được Đức Chúa Trời dùng. Các cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới là những người duy nhất thực sự sống động trên hành tinh này. Niềm vui, lòng tin và nhiệt huyết của họ có sức ảnh hưởng vì họ biết mình đang tạo nên một thay đổi. Họ thức dậy mỗi sáng và mong đợi Đức Chúa Trời làm việc qua đời sống mình cách mới mẻ. Bạn thuộc loại cơ đốc nhân nào? Đức Chúa Trời mời gọi bạn dự phần vào một công việc vĩ đại nhất, lớn nhất, đa dạng nhất và ý nghĩa nhất trong lịch sử vương quốc của Ngài. Lịch sử là câu chuyện của Ngài. Ngài đang xây dựng gia đình mình cho cõi đời đời. Không có điều gì khác quan trọng hơn, và cũng không có điều gì tồn tại lâu dài hơn. Nhờ sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng sứ mệnh toàn cầu của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất. Một ngày nào đó, đại mạng lệnh sẽ trở thành đại hoàn thành. Một ngày nào đó, trên thiên đàng, một đám đông lớn gồm những người thuộc mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng sẽ đứng trước mặt Chúa Giêsu Christ mà thờ phượng Ngài. Dấn thân để trở thành một cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới sẽ cho phép bạn trải nghiệm trước đôi chút về thiên đàng. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đồ đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, thì nhóm môn đồ trung đông ít ỏi, nghèo hèn đó đã quá tải. Họ phải đi bộ hay cưỡi những con thú chậm chạp. Đó là tất cả những gì họ có thể di chuyển. Và lúc đó, không có những con tàu vượt đại dương, cho nên đó là rào cản thuộc thể khiến họ không thể đi khắp thế gian. Ngày nay, chúng ta có máy bay, tàu lớn, xe lửa, xe đò và xe hơi. Thế giới này trở nên nhỏ bé và đang teo lại mỗi ngày. Bạn có thể bay vượt đại dương trong vài giờ để trở về nhà ngay hôm sau nếu cần. Cơ hội hàng ngày để các cơ đốc nhân bình thường dự phần vào công tác truyền giáo thế giới thời nay có thể nói là vô tận. Bạn có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ cần lên tiếng với công ty du lịch. Chúng ta không có lời bào chữa nào để biện đặt cho việc mình không rao truyền tin lành. Ngày nay, với Internet, thế giới càng trở nên nhỏ hơn. Cùng với điện thoại và phát, bất cứ chức năng nào kết nối với Internet đều có thể trò chuyện với nhiều người ở khắp nơi trên thế giới. Cả thế giới đang nằm trên đầu ngón tay của bạn. Ngay cả những làng mạc xa xôi nhất cũng có email. Cho nên, hiện nay bạn có thể thực hiện được việc truyền giáo điện tử cho những người ở bên kia thế giới mà không cần phải ra khỏi nhà mình. Chưa có bao giờ việc truyền giáo lại đầy đủ phương tiện như hiện nay. Những rào cản lớn nhất không phải là khoảng cách, giá cả hoặc phương tiện vận chuyển. Rào cản duy nhất là cách chúng ta suy nghĩ. Để làm cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới, bạn phải thay đổi suy nghĩ của mình. Cách nhìn và thái độ của bạn cũng phải thay đổi. Làm sao để suy nghĩ như một cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới? Hãy chuyển từ suy nghĩ hướng ngã sang suy nghĩ hướng đến người khác. Kinh Thánh nói, hỡi anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhân. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 20. Đây là bước đầu tiên để trở thành một cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới. Những đứa trẻ thường chỉ nghĩ đến bản thân chúng, còn những người trưởng thành thì suy nghĩ đến người khác. Đức Chúa Trời ban lệnh, mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Philip đoạn 2 câu 4. Dĩ nhiên, đây là một thay đổi khó khăn, vì theo lẽ tự nhiên, chúng ta thường quan tâm đến mình và hầu hết những mẫu quảng cáo đều khuyến khích chúng ta nghĩ đến bản thân. Cách duy nhất để chúng ta thay đổi là từng bước lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. May mắn là Ngài không để chúng ta chiến đấu một mình. Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Cho nên, chúng ta không suy nghĩ giống như những người ở thế gian này suy nghĩ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12. Hãy cầu xin Thánh Linh giúp đỡ bạn suy nghĩ đến nhu cầu thuộc linh của những người chưa tin, bất cứ khi nào bạn nói chuyện với họ. Bằng cách tập luyện, bạn có thể phát triển thói quen cầu nguyện, lời cầu nguyện theo hơi thở cho những người mình gặp. Hãy nói, lạy Cha, xin giúp con hiểu điều gì đang ngăn trở người này nhìn biết Ngài. Mục tiêu của bạn là khám phá xem những người khác đang đứng ở đâu trên linh trình của họ, và rồi làm bất cứ việc gì có thể để họ tiến gần đến với hơn. Bạn có thể học được cách làm này khi tập theo gương Phaolô. Người đã nói, hãy như tôi, gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 33. Hãy chuyển từ suy nghĩ mang tính địa phương sang suy nghĩ mang tính toàn cầu. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của hoàng vũ. Ngài luôn quan tâm đến cả thế giới. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Giăng đoạn 3 câu 16. Ngay từ ban đầu, Ngài muốn có những thành viên gia đình đến từ mọi dân mà Ngài đã tạo nên. Kinh Thánh chép, Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thời giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rời tiền cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Công vụ đoạn 17 câu 26 đến câu 27. Phần lớn thế giới đã có suy nghĩ toàn cầu. Những hãng truyền thông và các tập đoàn lớn đều là các tổ chức đa quốc gia. Cuộc sống của chúng ta càng hòa trộn với những người ở các quốc gia khác khi chúng ta chia sẻ về thời trang, giải trí, âm nhạc, thể thao và thậm chí thức ăn nhanh. Có lẽ hầu hết những trang phục mà bạn đang mặc và phần lớn những gì bạn ăn hôm nay được sản xuất ở nước ngoài. Chúng ta có sự liên kết nhiều hơn là mình tưởng. Những ngày này rất đáng cho chúng ta sống. Hiện giờ có nhiều cơ đốc nhân trên thế giới hơn bao giờ hết. Phaolô đã nói đúng. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian. lại kết quả và tấn bộ, cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Côlôse đoạn 1 câu 6. Cách trước tiên để bắt đầu suy nghĩ đến toàn cầu là khởi sự cầu nguyện cho một số quốc gia nào đó. Những cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới cầu nguyện cho thế giới. Hãy lấy một bản đồ thế giới ra và cầu nguyện theo tên các nước. Kinh Thánh chép: Hãy cầu ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp. Thi Thiên đoạn 2 câu 8. Cầu nguyện là công cụ quan trọng nhất cho sứ mệnh của bạn trong thế gian. Người ta có thể từ khước tình yêu thương hay chống lại sứ điệp của chúng ta, nhưng họ không thể kháng cự lời cầu nguyện. Giống như một hỏa tiễn liên lục địa, bạn có thể nhắm lời cầu nguyện của mình đến tấm lòng của một ai đó, dù bạn đang đứng cách xa 10 feet hay 10.000 feet. Bạn nên cầu nguyện cho điều gì? Kinh Thánh bảo chúng ta hãy cầu xin những cơ hội để làm chứng, lòng can đảm để nói ra, cầu nguyện cho những người sẽ tin, sự lan truyền nhanh chóng của sứ điệp và cho có thêm nhiều con gặp. Sự cầu nguyện biến bạn thành người đồng hành với những người khác ở khắp nơi trên thế giới. Bạn cũng nên cầu nguyện cho các giáo sĩ và mọi người khác đang dấn thân vào mùa giặc toàn cầu. Phao-lô nói với những người cầu nguyện cho ông: Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp chúng tôi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 11. Một cách khác để phát triển suy nghĩ toàn cầu là đọc và xem tin tức với cặp mắt đại mạng nhện. Bất cứ nơi đâu có sự thay đổi hay xung đột, bạn có thể biết chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng nó để đưa nhiều người về với Ngài. Con người dễ tiếp nhận Đức Chúa Trời nhất khi họ gặp căng thẳng hoặc đang ở trong quá trình chuyển tiếp. Do sự thay đổi trên thế giới diễn ra với tốc độ càng ngày càng tăng, nên ngày càng có nhiều người mở lòng ra lắng nghe tin lành hơn bao giờ hết. Cách tốt nhất để chuyển sang suy nghĩ toàn cầu là tham dự vào một dự án truyền giáo ngắn hạn tại một quốc gia khác. Không có gì thay thế được sự thực hành, kinh nghiệm đời sống trong một nền văn hóa khác. Hãy dừng việc học và thảo luận về sứ mệnh của bạn lại và thực hành ngay. Tôi thách thức bạn dấn thân. Trong Công vụ đoạn 1 câu 8, Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta cách để thực hiện việc này. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Những người theo Ngài phải tiếp nhận cộng đồng của họ, Jerusalem, đất nước của họ, Giu-đê, đi sang các nền văn hóa khác như Samari và đến các nước khác trên thế giới. Hãy lưu ý rằng mạng lệnh của chúng ta là làm cùng một lúc chứ không phải từng bước một. Do không phải ai cũng có ơn giáo sĩ, nên mọi cơ đốc nhân được kêu gọi vào sứ mệnh cho cả bốn nhóm kia bằng một cách nào đó. Bạn có phải là cơ đốc nhân mà Công vụ đoạn 1 câu 8 đã nói tới không? Hãy đặt mục tiêu trong một dự án truyền giáo cho từng mục tiêu. Tôi khuyến khích bạn tiết kiệm và làm bất cứ điều gì có cần để tham gia vào một chuyến hành trình truyền giáo ngắn hạn đến các nước khác càng nhanh càng tốt. Hầu như mọi tổ chức truyền giáo đều có thể giúp bạn làm việc này. Nó sẽ mở rộng tấm lòng của bạn, nới rộng tầm nhìn, gia tăng đức tin, làm sâu đậm thêm tình yêu thương và đem đến niềm vui mà bạn chưa bao giờ có. Đó có thể là điểm mốc cho cuộc đời bạn. Chuyển từ suy nghĩ ở đây và bây giờ sang suy nghĩ đời đời. Để vận dụng tối đa thời gian của bạn trên đất, bạn phải nhìn trong viễn cảnh đời đời. Điều này giúp bạn tránh tập trung vào những vấn đề nhỏ và phân biệt được điều gì khẩn cấp cũng như điều gì quan trọng. Paulo nói, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 18. Chúng ta đã lãng phí sức lực vào những việc mà chỉ sau một năm thì nó không còn quan trọng nữa, chứ đừng nói đến cõi đời đời. Đừng đổi cuộc đời bạn lấy những thứ tạm bợ. Chúa Giê-xu phán, ai đã ra tay cầm cành còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Luca đoạn 9 câu 62. Phao-lô cảnh báo, kẻ dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 31. Bạn đang để cho điều gì ngăn trở bạn thực hiện sứ mệnh của mình? Điều gì đang ngăn trở bạn là một cơ đốc nhân đẳng cấp thế giới? Dù có là gì đi nữa thì hãy bỏ nó đi. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta. Hebrew đoạn 12 câu 1. Chúa Giê-xu bảo chúng ta phải chứa của cải ở trên trời. Làm sao có thể được? Một trong những câu nói của Chúa Giê-xu mà người ta hay hiểu lầm nhất là hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Luca đoạn 16 câu 9. Chúa Giê-xu không có ý nói là bạn phải mua bạn bè bằng tiền. Ý của Ngài là bạn nên dùng tiền Chúa ban cho để đưa dắt người khác trở về với Đấng Christ. Họ sẽ trở thành những người bạn trong cõi đời đời, là người sẽ chào đón bạn khi lên thiên đàng. Đó là cách đầu tư tiền bạc tốt nhất của bạn. Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói này, bạn không thể mang nó theo với mình, nhưng Kinh Thánh bảo rằng bạn có thể gửi nó đi trước bằng cách đầu tư vào những người đang đi đến đó. Kinh Thánh chép, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 19. Thay đổi từ suy nghĩ bào chữa sang suy nghĩ cách sáng tạo để làm trọn nhiệm vụ của bạn. Nếu bạn sẵn lòng thì luôn có cách để thực hiện, và có rất nhiều tổ chức có thể giúp bạn. Sau đây là một số lời bào chữa khá phổ biến. Tôi chỉ nói được tiếng Anh. Đây thực sự là một lợi thế tại nhiều quốc gia, nơi mà hàng triệu người muốn học tiếng Anh và hết lòng tập luyện nó. Hay, tôi không có điều gì để dâng. Có, bạn có chứ. Mọi khả năng và kinh nghiệm của bạn có thể dùng ở mọi nơi. Hay, tôi quá già, hay là tôi quá trẻ. Hầu hết các tổ chức truyền giáo đều có những dự án ngắn hạn phù hợp với từng lứa tuổi. Dù Sarah nói rằng bà đã quá già để Chúa dùng, hay Jeremy nói rằng ông quá trẻ, thì Chúa vẫn từ chối lời bào chữa của họ. Chớ nói, tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nó. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Giê-rê-mi đoạn 1 câu 7 và câu 8. Có lẽ bạn tin rằng mình cần một sự kêu gọi đặc biệt từ nơi Đức Chúa Trời, và bạn đang chờ đợi một cảm nhận hay kinh nghiệm siêu nhiên nào đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã khẳng định lời kêu gọi của Ngài nhiều lần lắm rồi. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để làm trọn năm mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình: thờ phượng, thông công, lớn lên giống Đấng Christ, phục vụ và dấn thân vào sứ mệnh với Chúa trên trần gian. Đức Chúa Trời không muốn dùng chỉ một số người nào đó. Ngài muốn dùng tất cả mọi người là dân sự Ngài. Tất cả chúng ta được kêu gọi để làm nhiệm vụ cho Đức Chúa Trời. Ngài muốn toàn thể hội thánh đem phúc âm đến toàn thế gian. Nhiều cơ đốc nhân đã bỏ lỡ kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời họ, vì họ thậm chí chưa bao giờ hỏi Chúa xem Ngài có muốn họ phục vụ như một giáo sĩ ở một nơi nào đó hay không. Cho dù đó là sự sợ hãi hay thờ ơ, thì chúng cũng đã che đậy tâm trí của họ, nên họ không nhìn thấy cơ hội phục vụ như một giáo sĩ đại diện ở nhiều khu vực liên văn hóa. Nếu bạn gặp cám dỗ để nói không, bạn hãy kiểm tra lại những cơ hội khác hiện có. Điều này sẽ làm bạn ngạc nhiên, và hãy nghiêm túc cầu hỏi Chúa xem Ngài muốn bạn làm gì trong những năm tới. Không cần phải nói ra, nhưng hiện nay, trong thời điểm này của lịch sử, đang cần hàng ngàn giáo sĩ đại diện khi mà nhiều cánh cửa sẽ rộng mở ra cho họ. Nếu bạn muốn trở nên giống như Đấng Christ, bạn phải có tấm lòng dành cho cả thế gian này. Bạn không thể chỉ thỏa lòng với gia đình mình và những người bạn trong Chúa. Có hơn 6 tỷ người trên hành tinh này, và Chúa Giê-xu muốn tất cả các con cái lạc mất của Ngài trở về. Chúa Giê-xu nói, vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Mác đoạn 8 câu 35. Đại mạng lệnh là nhiệm vụ của bạn, và làm trọn phần việc của bạn chính là chiếc chìa khóa dẫn đến một đời sống ý nghĩa. Tổng kết ngày 38. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ: đại mạng lệnh là nhiệm vụ của tôi. Câu gốc: hãy sao chúng tôi đi khắp thế gian với tin mừng về quyền năng cứu chuộc và kế hoạch đời đời của Ngài cho toàn nhân loại. Thi Thiên đoạn 67 câu 2. Câu hỏi suy gẫm: tôi cần phải chuẩn bị những gì để tham gia vào một chiến dịch truyền giáo ngắn hạn trong năm tới?